Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 910, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai bố con trò chuyện xong, Chu Cận Xuyên cũng bị thuyết phục. An An đúng là có tố chất làm phi công. Em còn nhớ hồi nhỏ anh đưa con bé tới doanh trại không, khi đó nó đã rất thích thú rồi. Tô Ý chỉ biết trừng mắt nhìn chồng, tự nhủ, đây không phải là ánh mắt thiên vị của người ba sao? Thôi thì con bé thích gì thì cứ để nó theo đuổi. Với lại nghề này yêu cầu rất cao, chưa chắc con bé đã vượt qua. Khi điểm thi đại học được công bố, Thần Thần như mong đợi đã đỗ vào ngành vật lý của Đại học Thanh Bắc. An An sau khi vượt qua các vòng kiểm tra sức khỏe và phỏng vấn, cũng đỗ vào chuyên ngành phi công của Đại học Quốc phòng. Cả nhà bỗng chốc có thêm hai sinh viên đại học, đúng là một niềm vui lớn. Thêm nữa, cả hai đứa đều sinh nhật trước ngày khai giảng, nên Tô Ý và Chu Cận Xuyên bàn bạc, quyết định tổ chức chung tiệc mừng thi đỗ đại học và sinh nhật 18 tuổi cho chúng. Như vậy cũng có thể bớt đi một việc, à không, là làm một trận càng hoành tráng. Ban đầu, Tô Ý và Chu Cận Xuyên chỉ định mời những người thân, bạn bè thân thiết tới nhà hàng ăn mừng. Nhưng càng tính toán, số lượng khách càng tăng lên. Ông Chu đã 99 tuổi, nghĩ rằng hiếm khi có dịp vui như vậy. Vậy nên ông ấy đã mời cả những đồng đội cũ của mình tới chung vui. Chu Hoàng Nghĩa vốn là người kín tiếng, lần này cũng chủ động thêm vào danh sách khách mời. Phải nể mặt cả hai người. Còn Triệu Lam, đương nhiên cũng mời không ít bạn bè. Vì là dịp mừng hai cháu thi đỗ đại học, ai cũng muốn chung vui. Tô Ý nghĩ, suốt nhiều năm qua, Triệu Lam đã vất vả nuôi nấng hai đứa trẻ nên người, ít nhất có một nửa công lao là của bà ấy, nên dĩ nhiên phải mời đầy đủ. Rồi tính thêm họ hàng bên phía Liêu Chính Dân và Tô Nhân, cùng với bốn người cậu mợ và các cháu. Còn có người bên nhà hàng, nhà máy được, nhà máy thực phẩm các kiểu. Đã vậy còn có bạn chiến hữu của Chu Cận Xuyên. Thêm vào đó là thầy cô và bạn học của hai đứa trẻ. Tổng cộng ít nhất phải 100 bàn tiệc. Chu Cận Xuyên thấy Tô Ý lo lắng nhìn danh sách khách mời dày cộp, không nhịn được cười, an ủi. Cứ mời hết đi, hiếm khi có dịp vui như thế này mà. Tô Ý gật đầu, ông nội và ba anh đều đã nghỉ hưu thì không sao. Chỉ là em lo cho anh thôi, tổ chức hoành tráng thế này liệu có phiền không? Chu Cận Xuyên nắm tay cô, lắc đầu, không sao đâu. Chúng ta sẽ nói trước với mọi người, không nhận quà cáp hay tiền mừng, chỉ đến dự bữa tiệc thôi. Anh còn định mời cả sếp cũ của mình nữa đấy. À, mà mấy hôm nữa lão Lục cũng sẽ đưa vợ con tới, em thêm họ vào danh sách nhé. Thấy chồng đã quyết vậy, Tô Ý cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Được rồi, vậy thì mời hết đi. Em nghĩ rồi, chúng ta sẽ tổ chức ở phòng tiệc của tập đoàn Tô Thị, như vậy không lo chỗ ngồi không đủ. Với lại tập đoàn có bộ phận tổ chức sự kiện riêng, không phải lo lắng gì. Em lạm dụng quyền lực một lần thôi. Chu Cận Xuyên cười đồng ý, nghe theo em hết. Đến ngày tổ chức tiệc, Tô Ý đặc biệt cho nhân viên tập đoàn Tô Thị nghỉ nửa ngày, kèm theo phong bì lì xì mừng lộc may. Tập đoàn Tô Thị đã từng tổ chức hàng trăm sự kiện lớn nhỏ, nên việc tổ chức tiệc như thế này chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, tất cả mọi người vẫn rất tận tâm trong việc sắp xếp và trang trí. Hội trường tiệc được bố trí kết hợp giữa phong cách phương Đông và phương Tây, với những bàn tròn lớn dành cho các vị khách lớn tuổi như ông Chu và Chu Hoàng Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có tiệc đứng dành cho lớp trẻ như Thần Thần và An An. Ngoài tiệc ăn uống, ban tổ chức còn chuẩn bị một buổi dạ tiệc và lễ trưởng thành cho hai đứa trẻ. DTVK hôm khí còn náo nhiệt hơn cả tiệc tất niên, Thần Thần và An An hôm nay cũng hiếm khi ăn mặc trang trọng đến vậy. Thần Thần vốn quen sống giản dị, không thích ăn diện lòe loẹt, cuối cùng chọn một bộ tây trang màu đen lịch lãm, làm thằng bé trông già dặn hơn tuổi thật. Còn An An bình thường luôn mặc những bộ quần áo trung tính, từ khi vào tiểu học đã không còn mặc váy nữa. Nhưng hôm nay con bé lại rất tự giác, sớm cùng bạn bè đi mua một chiếc váy liền để diện cho dịp này. Khi buổi tiệc bắt đầu, Chu Cận Xuyên và Tô Ý đứng ở cửa đón tiếp các vị khách. Hôm nay, hai người họ cũng diện trang phục vô cùng nổi bật, một người mặc áo dài kiểu Tôn Trung Sơn, người kia diện sườn xám ôm sát, đứng ở cửa trông như một đôi tân hôn. Mấy lần bị bạn bè trêu chọc, cả hai cười đến mỏi cả miệng. Đến khi trong sảnh vang lên tiếng Thần Thần và An An gọi ba mẹ vào cắt bánh, Chu Cận Xuyên mới nắm tay Tô Ý, nói. Vợ, mình đi thôi, vào trong cắt bánh nào, Hoàn, cách chương.